Hồi thứ 13. Sa hang cọp, kim tinh cứu thoát, núi sông xoa, bá khâm mời sư. Mừng vua Đường xuống sắc phong, huyền trang dân chỉ thiền tông thăm đường. Bền gan tìm đến hang rồng, tây phương non thứ dốc lòng cũng nên. Trải qua trăm xứ nghìn miền, xa xôi mấy núi triền miên dặm dài. Hôm nay từ biệt vua tôi, vững lòng tu đạo, sáng ngời sắc không. Lại nói chuyện, ba ngày trước hôm rằm tháng 9, năm Trinh Quán thứ 13. Tam Tạng từ biệt vua Đường, cùng các quan ra khỏi cổng thành Tràng An. Lên đường đi miết một hai ngày, ngựa không dừng bước, tới chùa Pháp Môn. Vị trưởng lão trụ trì ở chùa này, dẫn hơn 500 nhà sư, sắp hàng hai bên, đón vào trong chùa, pha trà khoản đãi. Uống trà xong lại dọn bữa cơm chay. Ăn xong thì trời vừa tối. Buổi ấy, bóng sao nhấp nháy như gần, dần trăng dằn vặt, bụi trần tịnh không. Nhạn kêu lanh lảnh từng không, tiếng chày rộn rã giữa lòng xóm Tây. Chim bay về ngủ ngọn cây, chùa xa vắng tiếng sư thầy tụng kinh. Nệm êm nhập định tâm thanh, tham thiền ngồi suốt năm canh chẳng rời. Dưới ánh đèn, các sư ngồi trò chuyện việc pháp sư dân chỉ sang phương Tây lấy kinh. Người nói đường xa dặm thẳm, đường lắm hầm beo. Kẻ nói non cao vách dựng khó qua, nước độc ma thiên khó vượt. Tam Tạng chỉ ngồi im, không nói, lấy tay chỉ vào tim, gật đầu mấy cái. Các nhà sư không hiểu ý, chắp tay hỏi. Pháp sư chỉ tay vào tim, gật đầu mấy cái, nghĩa là thế nào? Tam Tạng đáp, tâm sinh thì ma quỷ đều sinh, tâm diệt thì ma quỷ cũng diệt. Ở chùa hóa sinh, trước bàn thờ Phật, tôi đã phát nguyện rồi, đâu dám không hết lòng. Chuyến đi này, tôi quyết sang đến tận phương Tây, lễ Phật cầu kinh, để bánh xe đạo Pháp của chúng ta chuyển vận, để non sông của Đức Vua vững bền mãi mãi. Các nhà sư nghe nói vậy, ai nấy đều khâm phục, gọi Tam Tạng là Đại Xiển Pháp Sư lòng son dạ sắt, ca ngợi hết lời. Mời pháp sư vào buồng nghỉ. Sáng hôm sau, khi trúc treo trăng lặn, gà gáy rạng mai hồng, các sư thức dậy, pha trà dọn chay. Huyền Trang mặc áo cà sa, vào chánh điện lễ Phật, khấn rằng: đệ tử là Trần Huyền Trang, sang phương Tây lấy kinh, nhưng người phàm u mê, không biết rõ hình Phật sống. Nay xin thề rằng, dọc đường gặp miếu dân hương, gặp chùa lễ Phật, gặp tháp quét dọn, mong Đức Phật từ bi, hiển hiện mình vàng sáu thước, ban cho chân kinh để truyền bá sang phương Đông. Khấn xong, về phương trượng dùng bữa chay. Dùng xong, hai người đi theo đã sửa soạn yên cương, thúc giục lên đường. Tam Tạng rời cổng chùa, chia tay các sư. Mọi người lưu luyến, tiễn chân đến 10 dặm mới gạt lệ trở về. Tam Tạng nhằm hướng Tây thẳng bước. Lúc ấy, vào khoảng cuối thu, chỉ thấy xóm thôn cây trụi lau xào xạc, dương liễu đôi hàng lá úa bay. Mờ mịt đường xa, người vắng vẻ. Núi gầy, lác đác cúc vàng hay. Nước trong lạnh lẽo, sen tàn cả. Người đi tiều tụy, chán chường thay. Bèo trắng râm hồng, trời giá buốt. Cánh cò mất hút, ráng chiều bay. Áng mây ảm đạm, trôi lơ lửng. Quả ác bay đi, chẳng thấy bầy. Sếu đã về rồi, rong khắp nội. Tiếng kêu ríu rít, dẫn đâu đây. Đi được vài ngày, thầy trò tới thành Củng Châu. Quan lại thành Củng Châu ra đón vào trong thành. Nghỉ một đêm, sáng hôm sau lại ra đi. Dọc đường, đói ăn, khát uống, đêm nghỉ ngày đi. 2-3 ngày sau, lại đến Hà Châu Vệ, nơi biên giới của nhà Đại Đường. Quan tổng binh trấn biên cùng các tăng đạo nghe tin có pháp sư ngự đệ khâm sai sang phương Tây cầu Phật, ai nấy cùng kính đón vào trong thành, rồi sai tăng cương mời pháp sư ra chùa Phúc Nguyên nghỉ ngơi. Sư sải trong chùa đón tiếp, dọn cơm chay. Ăn xong, Tam Tạng dặn dò hai người đi theo cho ngựa ăn uống để sáng hôm sau đi sớm. Khi gà vừa gáy, Tam Tạng gọi người đi theo làm các sư trong chùa tỉnh giấc. Họ sửa soạn pha trà, dọn cơm chay mời. Ăn xong, vượt qua biên giới. Do lòng dạ bồn chồn nên Tam Tạng dậy sớm quá. Lúc ấy, vào tiết cuối thu, gà gáy sớm, chỉ khoảng canh tư. Một đoàn ba người, cả ngựa là bốn, đội sương lạnh, nương bóng trăng mà đi. Được vài chục dặm, gặp một ngọn núi cao, phải vạch cỏ, tìm đường mà đi. Đường đã gặp ghềnh hiểm trở, lại e lạc lối. Đang lúc băn khoăn, bỗng Tam Tạng sẩy chân, cả ba người và con ngựa ngã lăn xuống hố. Tam Tạng sợ hãi, người đi theo hoảng hồn. Đang lúc bàng hoàng hốt hoảng, lại nghe thấy có tiếng quát: bắt lại, bắt lại, bắt chúng lại. Rồi một trận cuồng phong thổi dữ dội, 50-60 yêu quái xông ra tóm Tam Tạng và cả bọn lôi đi. Tam Tạng run sợ lo lắng, liếc mắt nhìn trộm, thấy một ma vương hung dữ ngồi trên cao. Thật là oai hùng thân lẫm liệt, hung dữ mặt đường đường. Mắt đảo như chớp giật, tiếng gầm tựa sấm vang. Răng nanh lòi bên mép, cầm bạnh ra hai mang. Toàn thân như phủ gấm, lưng dằn dọc dằn ngang. Rìa cứng đâm tua tủa, móng nhọn sắc như gươm. Hoàng Công Đông hãi sợ, vua Tráng Trắng Nam Sơn. Tam Tạng hồn bay phách tán, người đi theo xương nhũng gân tê. mà vườn quát sai trói lại. Lũ yêu quái lấy dây trói chặt ba người. Đang lúc sắp sửa ăn thịt, bỗng nghe thấy bên ngoài ồn ào. Có một người vào báo rằng có hai vị hùng sơn quân và đặc sử sĩ tới. Tam Tạng nghe nói, ngẩng đầu nhìn, thấy tên đi trước đen trũi, hình dáng lầm lì và dữ tợn, khỏe mạnh lại nhẹ nhàng, lội nước tài khéo léo, leo rừng chạy băng băng. Trước nổi trồi mộng đẹp, nay tỏ rõ oai phong, giỏi trèo cây bẻ lá, tránh rét nhạy vô chừng, cũng có chút linh hiển, nên gọi là sơn quân. Lại thấy tên đi sau, béo phệ, hình dáng mũ hai sừng cong vút, dài lưng thịt nổi u, bản tính vốn lầm lì, bước đi thật thong thả. Bố trâu đực đã rõ, mẹ trâu cái không sai, có công cày giúp người, tên là đặc sử sĩ. Hai tên nghênh ngang bước vào, Ma Vương vội vàng chạy ra đón. Hùng Sơn Quân nói: "Thưa Dận tướng quân, ngài luôn luôn được gặp Mai, xin chúc mừng." Đặc sử sĩ nói: "Dận tướng quân diện mạo khác thường, thật đáng mừng." Ma Vương nói: "Hai ngài gần đây ra sao?" Sơn Quân đáp: "Cũng thường thôi." Sử sĩ nói: "Cũng tùy lúc thôi." Ba đứa hỏi chuyện xong, ngồi xuống trò chuyện vui vẻ. Bỗng một người đi theo bị trói chặt quá, đau lên nên kêu khóc. Tên đen sì hỏi: "Ba người này ở đâu tới?" Ma Vương đáp: "Chúng tự dẫn xác đến của tôi đó." Sử sĩ cười hỏi: "Có thể đãi khách chứ?" Ma Vương đáp: "Xin mời, xin mời." Sơn Quân nói: "Không ăn hết đâu, thịt hai đứa thôi, còn bớt lại một đứa." Ma Vương nghe theo, lập tức gọi Tả Hữu, lôi hai người đi theo ra mổ bụng xéo thịt, moi tim gan và cắt chiếc thủ mời hai khách. Còn mình ăn chân tay, xương thịt chia cho các yêu quái. Chỉ nghe thấy tiếng nhai gâu gấu như hổ nhai thịt dê. Một loáng là hết nhẵn. Còn lại một mình Tam Tạng, gần như nằm chết ngất. Đó là tai nạn đầu tiên khi vừa rời khỏi Tràng An. Đang lúc sợ hãi, phương đông dần dần sáng ra. Hai yêu quái mãi đến lúc trời sáng rõ mới ra về. Chúng nói: "Hôm nay chúng tôi đến quấy quá ngài, ngày khác xin báo đáp." Rồi kéo nhau ra về. Được một lát, mặt trời lên cao, Tam Tạng còn mê man tâm tối, chẳng phân biệt nam bắc đông tây. Đang lúc sắp mất mạng ấy, bỗng có một ông già chống gậy bước tới gần, xoa tay một cái, dây thừng đứt hết. Đoạn thổi vào mặt, Tam Tạng mới tỉnh lại, vội quỳ xuống thưa rằng: "Đà tạ cụ đã cứu sống bần tăng." Cụ già đáp lễ, nói: "Nhà ngươi hãy đứng dậy, xem có mất mát thức gì không." Tam Tạng thưa: "Dạ, hai người đi theo bần tăng đã bị yêu quái ăn thịt rồi, không biết ngựa và hành lý ở đâu." Cụ già lấy gậy chỉ và nói: "Chẳng phải là ngựa và hai tay nải gì kìa." Tam Tạng quay lại thì thấy đúng đồ vật của mình, không hề mất mát. Bấy giờ mới hơi yên dạ, hỏi cụ già: "Thưa cụ, đây là xứ nào? Tại sao cụ lại ở đây?" Cụ già đáp: "Đây là núi sông Xoa Lĩnh, sào huyệt của bọn hùm sói. Mà tại sao nhà ngươi lại xa vào đây?" "Thưa, lúc gà gáy, bần tăng ra khỏi Hà Châu về, không ngờ dậy sớm quá, đội sương rẽ cỏ, sẩy chân sa xuống chỗ này. Có một Ma Vương rất dữ tợn bắt trói bần tăng và hai người đi theo. Lại thấy một tên đen trũi xưng là Hùng Sơn Quân, một tên béo phệ xưng là đặc sử sĩ tiến vào. Chúng gọi ma vương kia là dần tướng quân. Cả bọn ăn thịt, hai người đi theo tôi. Trời sáng thì ra về. Không ngờ tôi duyên may phận lớn, được cụ tới cứu giúp. À, thì ra là thế. Đặc sử sĩ là con trâu rừng thành tinh. Hùng Sơn quân là con gấu thành tinh. Dần quân là con hổ thành tinh. Còn lũ yêu quái toàn là ma rừng tinh núi cả. Nhờ bản tính nhà ngươi quyền minh, cho nên chúng không ăn thịt nổi. Bây giờ, nhà ngươi hãy đi theo ta. Ta dẫn ra đường cái cho. Tam Tạng vô cùng cảm động, xếp tay nải lên ngựa, cầm dây cương, theo cụ già ra khỏi hang hổ, lên đường rộng. Lúc ấy, Tam Tạng buộc ngựa vào đám cỏ cao ngập đầu bên vệ đường, quay người lại tạ cụ già. Xong, cụ đã hóa thành một làn gió mát, cởi một con hạc trắng màu đỏ, bay lên không trung. Chỉ thấy một tờ thiếp phấp phới bay xuống, trên viết bốn câu tụng rằng: Ta, sao Thái Bạch, Tây Phương, cứu người nên phải tìm đường xuống đây. Đường đi thần giúp đêm ngày, chớ gì sống cả, rời tay buông chèo. Tam Tạng xem xong, ngẩng lên trời lạy tạ, nói: Xin đa tạ Kim Tinh đã cứu thoát nạn này. Lạy tạ xong, lại dắt ngựa, lủi thủi một mình, tiếp tục vượt qua ngọn núi. Thật là rét căng cắt, thổi gió mưa, nước ào ào chảy xuống khe, hương thoang thoảng, hoa rừng nở, đá lổn nhổn dọc đường đi, nghe văng vẳng tiếng dượng hót, từng đàn lũ hươu nai về, giọng ríu rít chim rừng hót, đường vắng tanh, bóng người đi. Chú ngựa gầy, chân bước mỏi, vị trưởng lão lòng tái tê. Tam Tạng liều mình gắng sức trèo lên đỉnh núi. Đi nửa ngày đường mà chẳng thấy có nhà cửa xóm thôn nào. Bụng đói đường xa, đang lúc nguy khốn. Chợt thấy trước mặt có hai con mãnh hổ gầm thét. Đằng sau lại có mấy con rắn dài quằn quại bò theo. Bên trái có loài trùng độc, bên phải có con quái thú. Tam Tạng một mình đành bó tay, chỉ biết mặc kệ, phó mặc cho định mệnh. Khốn nữa là con ngựa chẳng biết thế nào lại lưng còng chân khuỵu, ngã lăn ra đất, quất mãi chẳng dậy, kéo thế nào cũng chẳng đi. Pháp sư đành chẳng biết ẩn nấp vào đâu. Thật là muôn phần thê lương cực khổ. Chắc sẽ bỏ mạng, chẳng biết làm thế nào. Tuy Tam Tạng mắc nạn, nhưng vẫn có người cứu. Đang lúc tưởng chết, bỗng thấy trùng độc bò đi, quái thú bay vụt, mãnh hổ mất tâm, rắn dài biến mất. Tam Tạng ngẩng đầu lên, thấy một người tay cầm xoa sắt, lưng đeo cung tên, từ sườn núi đi ra. Thật là một trang hảo hán. Người ấy đầu đội mũ hoa da báo đốm, mình mang áo lụa cẩm hồi la, thắt lưng tô điểm hình sư tử, giày thuộc da hươu tựa gấm là, mắt sáng tròn xoe như mảnh tướng, râu ria quanh mép mọc lua tua, trên vai đeo túi cung tên độc, cầm chắc trong tay một mũi xoa. Tiếng giang dở mật loài lan sói, dũng mãnh linh hồn lũ quỷ ma. Tam Tạng thấy người ấy đã đến gần, bèn quỳ xuống vệ đường, chắp tay cất tiếng. Đại vương cứu tôi với, cứu tôi với. Người ấy đến trước mặt, đặt cây xoa xuống đất, đỡ Tam Tạng dậy nói. Xin trưởng lão đừng sợ, tôi không phải là kẻ xấu đâu. Tôi là thợ săn ở núi này. Họ Lưu, tên Bá Khâm, hiệu là Trấn Sơn Thái Bảo. Vừa mới tới đây, định bắn hai con thú rừng về ăn thịt. Không ngờ gặp hòa thượng. Thật đột ngột quá. Tam Tạng nói, Bần Tăng là hòa thượng nước Đại Đường, dân mệnh nhà vua sang phương Tây, lễ Phật cầu kinh. Vừa lúc tới đây, gặp rắn rết, hổ báo dây chặt, không sao đi được. May có Thái Bảo đến, chúng chạy tán loạn. Thế là tính mạng tôi được cứu thoát. Xin đa tạ, đa tạ. Bác Khâm nói, tôi ở đây chỉ chuyên nghề săn thú kiếm ăn, cho nên chúng thấy tôi là sợ chạy cả. Ngài từ kinh đô nhà Đường tới đây, vậy cũng là cùng quê hương xứ sở với tôi. Chỗ này vẫn thuộc địa giới nhà Đường. Tôi cũng là dân nhà Đường. Tôi và ngài cùng ở đất nhà Đường, cùng uống nước nhà Đường, đều là người trong một nước cả. Ngài đừng sợ, cứ đi theo tôi, về nhà tôi nghỉ ngơi, ngày mai tôi đưa ngài lên đường. Vượt qua sườn núi, bỗng nghe thấy tiếng gió rít ào ào. Bác Khâm nói, trưởng lão, hãy dừng lại, ngồi tạm vào đây. Chỗ gió nổi ấy là có hổ báo đến đó. Đợi tôi đi bắt nó, mang về thết đãi ngài. Tam Tạng nghe nói, sợ hãi, không dám cất bước. Thái Bảo, tay cầm xoa sắt, bước nhanh lên đón đầu. Một con hổ vằn đi đến trước mặt, thấy Bá Khâm, nó quay đầu bỏ chạy. Thái Bảo hét một tiếng vang như sấm. Nghiệt súc, chạy đi đâu? Con hổ thấy Bá Khâm đuổi kịp, quay người, tung vuốt chồm tới. Thái Bảo múa cây xoa ba mũi đến đánh. Tam Tạng sợ quá, nằm dí xuống bãi cỏ. Từ thuở lọt lòng mẹ, Tam Tạng đã bao giờ trông thấy trận đánh nhau dữ dội như thế này đâu. Thái Bảo quần nhau với hổ trên sườn núi. Người và hổ đấu nhau, thật quyết liệt. Khí giận bừng bừng, cuồng phong cuồn cuộn. Khí giận bừng bừng, Thái Bảo ra oai khoe sức lực. Cuồng phong cuồn cuộn, hầm dằn trổ sức thổi mù tung. Bên này, nhẹ nanh múa vuốt. Bên kia, chuyển bước quay lưng. Xoa ba mũi, tung hoành ngang dọc. Tựa nghìn hoa, lấp lánh không trung. Bên này, nhằm ngực đâm tới. Bên kia, vỗ mặt cắn dung. Đánh cho không đường về dương thế. Đánh cho hồn phải xuống âm cung. Chỉ nghe hổ vằn gầm rú, Thái Bảo thét vang. Hổ vằn gầm rú chấn động núi rừng kinh muôn thú. Thái Bảo hét vang, xé toang trời rộng hiện sao trăng. Bên này mắt vàng nhìn giận dữ, bên kia mật lớn cắn hung hăng. Trấn Sơn Thái Bảo đáng yêu thật, làm vua muôn thú giữa rừng xanh. Tham sống, người, hầm, tranh thắng bại. Lỡ thời một chút, chết như không. Hai bên đánh nhau một hồi lâu, con hổ đuối sức chùng vuốt sụng lưng. Bị Thái Bảo giờ mũi xoa đâm thẳng vào ức. Than ôi, mũi xoa sắc đâm thấu tim gan. Trong giây lát, máu chảy lên láng. Thái Bảo tóm tay, lồi thẳng đến trước mặt Tam Tạng. Mặt không biến sắc, miệng không thở dốc. Thật là một trang hảo hán. Thái Bảo nói, thật là trời cho, con hổ này thết đãi được trưởng lão cả ngày đây. Tam Tạng khen ngợi hết lời. Thái Bảo thật là một vị sơn thần. Bá Khâm nói, có gì đâu mà ngài quá khen. cũng là nhờ hồng phúc của trưởng lão đó. Ta về thôi, còn lột da nấu nướng khoản đãi ngài chứ. Đoàn một tay cầm xoa, một tay kéo hổ đi trước dẫn đường. Tam Tạng dắt ngựa theo sau, vượt qua sườn núi quanh co. Bỗng thấy một trang trại, trước cửa. Cổ thụ cao ngất trại, mây móc quấn quanh đường, muôn khe gió lạnh rít, nghìn non cảnh lạ thường. Một hàng hoa đại hương thơm ngát, mấy cây thanh trúc lá xanh dờn. Rào nứa lầu tranh như cảnh vẽ, tường vôi cầu đá thú nào hơn. Cảnh thu vắng vẻ, khí lành dân dân. Bên đường lá vàng rụng, đỉnh non mây trắng dờn. Rừng thưa chim ríu rít, cổng trại chó gâu vang. Về đến cổng, bác Khâm thả con hổ chết xuống đất, gọi: "Lũ nhỏ đâu?" Ba bốn người hầu, hình thù kỳ quái xấu xí, chạy ra mở cổng, khiêng hổ vào. Bác Khâm dặn dò, bảo mau mau lột da, làm cơm thết khách, rồi quay lại mời Tam Tạng vào. Hai bên thi lễ, Tam Tạng một lần nữa cảm ơn Bác Khâm đã cứu mạng. Bác Khâm nói: "Cùng là người trong một nước cả, có gì mà phải cảm ơn?" Hai người ngồi uống trà xong, thấy một bà cụ dắt một thiếu phụ vào, vái chào Tam Tạng. Bác Khâm nói: "Đây là mẹ tôi, còn đây là vợ tôi." Tam Tạng nói: "Xin mời cụ ngồi lên trên, để bần tăng được vái chào." Bà cụ nói: "À, trưởng lão từ phương xa tới, xin cứ tự nhiên, không cần phải làm lễ." Bác Khâm nói: "Thưa mẹ, ngài đây là hòa thượng, dân mệnh vua đường sang Tây Trúc lễ Phật cầu kinh. Vừa rồi con gặp ngài ở trên sườn núi. Con nghĩ rằng đều là người sống trong một nước cả, nên mời người về nhà ta nghỉ ngơi. Ngày mai, con sẽ đưa ngài lên đường." Nghe lời, bà cụ rất vui, nói: À, phải, phải, tốt lắm. Con đã mời ngài về đây á, thì không được vội vàng làm vậy. Ngày mai là giỗ cha con, mời trưởng lão nán lại làm phúc, tụng kinh niệm Phật, đến ngày kia hãy đưa ngài lên đường. Lưu Bá Khâm là một thợ săn hổ, vì thái bảo trấn giữ núi này, nhưng lại là người rất hiếu hạnh. Nghe mẹ nói, liền đi sửa soạn đèn nhang, lưu Tam Tạng ở lại. Mãi trò chuyện, chẳng hay trời đã xế chiều. Người nhà dọn bàn ăn, đặt mấy bát thịt hổ hầm nhừ, bốc khói thơm phức lên mâm. Bá Khâm mời Tam Tạng xơi tạm, rồi ăn cơm sau. Tam Tạng chắp tay trước ngực, thưa: "Xin cảm ơn. Bần tăng chẳng dám giấu thái bảo, từ thuở lọt lòng mẹ, đã đi tu rồi, nên không biết ăn mặn." Bá Khâm nghe nói, ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Thưa trưởng lão, nhà tôi mấy đời nay không biết thế nào là ăn chay, có ít măng, mộc nhĩ, rau khô, đậu phụ, nhưng cũng đều rán bằng mỡ hổ báo hươu nai cả, không được chay tịnh lắm. Hai cái nồi đồng cũng nấu mỡ hết. Không biết làm thế nào đây. Hay là tôi mời trưởng lão có điều gì không phải chăng?" Tam Tạng nói: "Thái bảo không phải băn khoăn gì cả. Xin cứ dùng tự nhiên. Bần tăng 4-5 ngày không ăn cơm vẫn có thể chịu được, chứ không dám phá trai giới đâu." Bá Khâm nói: "Lỡ đói chết thì sao?" Tam Tạng nói: "Nhờ ơn thái bảo cứu thoát khỏi chốn hầm beo, giá mà có chết đói thì vẫn còn hơn là bị hổ ăn thịt. Ba mẹ Bá Khâm nghe vậy, liền bảo, con đừng có nói cà kê nữa. Mẹ đã có thức ăn chay để mời hòa thượng rồi. Bá Khâm hỏi, thức ăn chay ở đâu hả mẹ? À, con đừng có lo, mẹ đã sắp sẵn rồi. Bà gọi người con dâu, mang đến cái nồi nhỏ, đun lửa cho mỡ chảy ra, lau rửa sạch sẽ, rồi lại đặt lên bếp, đun lưng nồi nước sôi tráng nồi. Sau đó mới bỏ vào một nắm lá dâu đất, đổ nước đun làm trà uống, rồi mới lấy nắm kê, thổi cơm, luộc chín một ít rau khô, múc đầy hai bát đặt lên trên bàn. Bà cụ nói với Tam Tạng, xin mời trưởng lão dùng chay, đây là thức ăn chay chính tôi và con dâu tôi nấu nướng, rất là thanh khiết. Tam Tạng bước xuống tạ ơn, rồi ngồi vào bàn. Bá Khâm bày riêng một góc, lá liệt những bát thịt hổ, thịt nai, thịt trăng, thịt cáo, thịt thỏ, chẳng muối, chẳng tường gì sất, và một ít thịt hươu khô. Ngồi tiếp, Tam Tạng dùng chay. Vừa ngồi xuống, định cầm đũa, lại thấy Tam Tạng chắp tay tụng kinh. Bá Khâm vội vàng đặt đũa bật dậy, đứng sang một bên. Tam Tạng niệm mấy câu rồi nói, xin mời các vị vào bữa. Bá Khâm hỏi, ngài là hòa thượng đọc kinh ngắn phải không? Tam Tạng đáp, đây không phải là kinh, chỉ là câu chú đọc lúc ăn cơm thôi. Bá Khâm nói, ai chà, các ngài xuất gia thiệt rắc rối quá, ăn cơm cũng tụng tụng niệm niệm, mệt muốn chết. Ăn cơm xong, thu dọn bát đũa thì trời đã sẩm tối. Bá Khâm dẫn Tam Tạng ra khỏi nhà giữa, đi ra đằng sau, xuyên qua một con đường hẹp, đến một gian nhà cỏ. Đẩy cửa vào, chỉ thấy bốn vách treo đầy cung dài nỏ cứng, mấy mũi tên, hai tấm da hổ còn tanh máu căng trên xà nhà. Rất nhiều thương đao giáo mát dựng phía chân tường, chính giữa đặt hai cái ghế. Bá Khâm mời Tam Tạng ngồi. Tam Tạng thấy quang cảnh rùng rợn bẩn thỉu, chẳng dám ngồi lâu, bèn ra ngoài nhà cỏ. Đi về phía sau một chút nữa, thấy một khu vườn rộng, có những khóm cúc nở nhị vàng, hàng hàng dương liễu buông cành đỏ. Lại thấy Bá Khâm cất tiếng gọi, gần 10 con hươu, báo, một đàn nai chạy ra. Thấy người, chúng tỏ vẻ rất ngoan ngoãn, không chút sợ sệt. Tam Tạng hỏi, hươu nai này Thái Bảo để nuôi à? Bá Khâm thưa, thì cũng như người ở trong thành Tràng An, có tiền của thì để dành, có ruộng thì chứa thóc. Chúng tôi là vườn săn ở rừng núi, cũng phải nuôi vài con giả thú phòng khi mưa gió. Hai người vừa đi dạo vừa trò chuyện, chẳng hay trời đã tối hẳn, bèn quay trở về nhà trước nghỉ ngơi. Hôm sau, trẻ già trong nhà đều dậy, sửa soạn cơm chay, thết đãi trưởng lão làm lễ tụng kinh. Trưởng lão rửa tay, cùng Thái Bảo đến bên bàn thờ, thắp hương làm lễ gia đường. Xong xuôi, Tam Tạng mới gõ mõ, niệm câu châm ngôn, tịnh khẩu nghiệp, câu thần chú, tịnh thân tâm, rồi sau mới tụng kinh độ vong. Tụng kinh xong, Bá Khâm lại xin hòa thượng viết cho một tờ sớ tiếng vong. Tam Tạng lại cao giọng tụng kinh Kim Cương và kinh Quan Âm. Tụng xong thì đi ăn bữa trưa, rồi lại tụng kinh Pháp Hoa, kinh Di Đà, mỗi kinh tụng vài quyển, rồi lại tụng một quyển kinh Khổng Tước nữa, và nói chuyện tỳ kheo tẩy nghiệp. Chú thích: Theo truyền thuyết nhà Phật, có một lần Đức Phật Như Lai nom thấy dưới chân một ngôi tháp ở mé đông bắc Vườn Cấp Cô Độc một người tu hành đau khổ. Như Lai hỏi ông ta, tại sao ngồi một mình buồn khổ như vậy? Người kia nói, tôi đang ốm mà chẳng có ai chăm sóc. Đức Phật Như Lai bèn lấy tay xoa nhẹ lên người của người ấy. Người ấy khỏi bệnh ngay. Như Lai lại đỡ người ấy dậy, dắt đi tắm, thay quần áo mới cho, và khuyên cố gắng tu hành. Từ đó, người ấy thân tâm rất là thoải mái. Câu chuyện này, nhà Phật gọi là tỳ kheo tẩy nghiệp. Tỳ kheo dịch theo âm tiếng Ấn Độ, nghĩa là người tu hành. Theo nguyên chú, đến chiều dâng hương hoa, đốt vàng mã và tờ sớ tiếng vong. Việc cúng lễ thế là xong, ai nấy đi nghỉ. Lại nói linh hồn cha Bá Khâm được siêu độ, thoát khỏi hồn quỷ trầm luân, trở về trong căn nhà phía đông, ứng mộng vào tất cả trẻ già trong nhà rằng, ta ở âm ti, chẳng thoát khổ nạn, lâu ngày chẳng được siêu sinh. Nay nhờ thánh tăng tụng kinh niệm Phật, giải trừ ác nghiệp của ta. Diêm Vương sai người đưa ta về Trung Quốc, đầu thai vào một nhà giàu có. Các con phải tạ ơn Ngài. Đưa Ngài đi, không được lười biếng. Ta đi đây. Thế mới là muôn pháp linh thiêng đều ý nghĩa, cứu vong thoát khỏi nạn trầm luân. Khi cả nhà tỉnh mộng thì dần dương đã mọc ở phương đông. Vợ Bá Khâm nói với chồng, thưa chàng, đêm qua thiếp nằm mộng thấy cha về, nói rằng khi qua khỏi hoạn nạn ở âm ti, lâu ngày chẳng được siêu sinh. Nay may nhờ có thánh tăng tụng kinh niệm Phật, giải trừ ác nghiệp. Diêm Vương sai người đưa về Trung Quốc, đầu thai vào một nhà trưởng giả. Các con phải tạ ơn trưởng lão, không được lười biếng. Nói xong, cha đẩy cửa, rồi nhẹ gót đi luôn. Thiếp gọi, cha chẳng thưa. Giữ, cha chẳng ở. Tỉnh dậy, mới biết là giấc mộng. Bá Khâm nói, ta cũng nằm mơ, y như nàng vậy đó. Chúng ta đi kể cho mẹ nghe đi. Hai vợ chồng định đi, bỗng thấy mẹ gọi. Bá Khâm lại đây, mẹ kể chuyện này cho mà nghe. Hai người chạy lại, ba mẹ ngồi trên giường, nói. Các con biết không, đêm hôm qua, mẹ nằm mộng thấy rất vui. Mẹ thấy cha các con về nói rằng, nhờ có trưởng lão siêu độ cho, thoát được ác nghiệp, được đầu thai vào một nhà trưởng giả ở Trung Quốc. Hai vợ chồng cũng cười vui, nói, chúng con cũng nằm mộng thấy y như vậy, định kể cho mẹ nghe. Không ngờ, mẹ gọi lại kể cho nghe cùng một giấc mộng ấy. Đoạn, gọi cả nhà dậy, tạ ơn hòa thượng, sửa soạn hành trang, rồi nói rằng, xin đa tạ trưởng lão đã độ cho vong hồn cha chúng tôi được siêu sinh thoát nạn, chúng tôi không bao giờ quên ơn. Tam Tạng nói, bần tăng có tài cán gì đâu mà dám nhận ơn. Bá Khâm kể lại giấc mộng mà ba người cùng mơ thấy cho Tam Tạng nghe. Tam Tạng cũng vui lắm. Gia đình dọn cơm chay và tạ ơn Tam Tạng một lạng bạc trắng. Tam Tạng nhất quyết không nhận. Cả nhà khẩn khoản mãi, Tam Tạng vẫn không nhận, nói, chỉ mong mọi người mở lòng từ bi, đưa tôi đi một đoạn đường, là quý lắm rồi. Mẹ và vợ bác Khâm không biết làm thế nào, vội vàng làm một ít bánh nướng lương khô, sai bác Khâm đưa đi. Tam Tạng vui lòng nhận. Bác Khâm vâng lời mẹ, gọi thêm hai ba người nhà, mang khí giới đi săn cùng đi theo. Phong cảnh núi non, nhìn không biết chán. Đi khoảng nửa ngày, thấy trước mặt là một ngọn núi cao ngất tầng xanh, sừng sững hiểm trở. Tam Tạng thoáng một lát, đã đi tới chân núi. Thái Bảo trèo núi thoăng thoắt như đi trên đường phẳng. Đến lưng chừng núi, bác Khâm quay lại, đứng ven đường nói: Thưa trưởng lão, ngài đi một mình thôi, chúng tôi xin từ biệt quay về. Tam Tạng vội vàng xuống ngựa, nói: Phiền Thái Bảo đưa thêm một đoạn nữa. Bác Khâm nói: Trưởng lão không biết, núi này tên là núi Lưỡng Giới, nửa bên đông thuộc nước Đại Đường, nửa bên tây thuộc nước Thác Đác. Hổ báo bên ấy không chịu hàng phục tôi, mà tôi cũng không thể vượt qua biên giới được. Ngài đi một mình vậy? Tam Tạng lo sợ, giang tay níu áo, rơi lệ chia tay, mắt nhìn theo, quyến luyến không rời. Đang lúc đinh ninh dặn dò từ biệt, bỗng nghe thấy dưới chân núi có tiếng gọi như sấm: Sư phụ đến rồi! Sư phụ đến rồi! Khiến Tam Tạng ngẩn người, bác Khâm phát hoảng. Chưa biết là ai gọi Tam Tạng, xem hồi sau sẽ rõ.